Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 735, chiến tranh pháo đài. Ang Ma cười nói, không mang theo ta đi thăm ngươi cái này 10.000 năm tới thành quả sao, vừa nhắc. Tới chuyện này, Elizande trên mặt liền đầy nổi lên kiêu ngạo tình, nàng lau khô nước mắt, hơi hất cằm lên nói. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Surama thành xảy ra biết bao biến hóa long trời lỡ đất. Dứt lời, nàng dẫn Ang Ma đi vào truyền tống pháp trận, trực ở bên cạnh chiến đấu pháp sư. Đúng lúc kích hoạt chỗ tòa này đi thông Surama thành pháp trận. Ở một hồi màu xanh thảm ma pháp trói lọi bên trong, hai người xuất hiện ở Surama thành trung ương trong quảng trường. Ngước mắt nhìn vòng quanh, Ang Ma không khỏi có chút kinh ngạc, buông ra cảm giác lực, mọi phía quét nhìn chỗ tòa này ngày xưa ma pháp chi cũng. Nó xây rộng hơn, so trước kia còn lớn hơn lên rất nhiều lần, chiếm diện tích sợ rằng đủ để có thể so với thành Silver Moon. Phải biết cao đẳng tinh linh thủ đô thành Silver Moon. Nhưng mà sau thời kỳ thượng cổ rất nhiều người phàm chủng tộc bên trong chiếm diện tích rộng nhất. Nhất là hùng vĩ thành phố. Bất đồng chính là, thành Silver Moon cũng không phải là một tòa phù không thành. Ở chánh sử bên trong, Dalaras sở dĩ được bay lên không? Một mặt là lúc đó loài người ma pháp hệ thống sinh ra nhất định đột phá. Mặt khác, cũng là nhất nguyên nhân trọng yếu. Chính là xây lại xong Dalaran quy mô có hạn, nếu không dù cho ma pháp cao hơn nữa minh, vậy sẽ khổ nổi không có khổng lồ ma lực giúp đỡ. Mà không cách nào làm hắn bay lên không, cao vút mọc như rừng nhọn tháp theo thứ tự hướng phương xa kéo dài. Ba cái khắc ma pháp phù văn dáng vóc to màu trắng bạc tròn vòng, vây quanh cả tòa thành thị tiến hành bất quy tắc vận chuyển. Trên không trung lưu lại bàng bạc ma lực, xen lẫn thành một mặt đủ để thâu tóm khắp thành ma pháp bình phong che chở. Hơi một cảm giác, Ang Ma kinh ngạc phát hiện, nếu như toàn hiệu quả vận chuyển, cái này bình phong che chở thậm chí đủ để ngăn cản mình một kích toàn lực nói cách khác. Coi như trên trăm đầu đứng ở Azeroth đỉnh cấp trưởng thành cự long vây quanh tòa thành thị này mãnh. Công 3 ngày 3 đêm. Vậy liền cái này tầng ngoài nhất phòng ngự bình phong che chở cũng không phá được bình phong che. Chở nội bộ trong không gian, còn có ẩn dấu rậm rạp chằng chịt, tầng tầng trồng chất phòng ngự thần chú, toàn bộ lấy ám dạ giếng chức năng. Lớn như vậy trong thành phố, không có nhà dân, cũng không có sản xuất kiến trúc, càng không có đã từng phân bố Surama thành ma pháp nghiên cứu đơn vị. Cả tòa thành thị đều bị đánh tạo thành một cái chiến tranh pháo đài phù không thành phần đáy bị hoàn toàn xây lại. Không giống chánh sử bên trong Dalaran như vậy nguyên thủy thêm lạc hậu cảm tường. Không gặp chút nào đất đá, mà là một tầng như ngoài phi thuyền sắc giống vậy sắt thép bảo vệ tầng. Phía trên mở thành công hơn 100.000 cái mở miệng, mỗi một cái bên trong cũng tồn phóng một môn do áo thuật năng lượng cung cấp có thể pháo ma pháp ở rất nhiều địa phương. Ang Ma đều thấy được rõ ràng Titan tạo vật phong cách, giác ưng thú kỵ sĩ ở giữa không trung tuần tra. Cảm giác trong phạm vi, trong thành cũng là không có nửa người không phận sự các loại. Không phải ám dạ tinh linh binh lính, chính là võ trang đầy đủ chiến đấu pháp sư. Số người có chừng hơn 10.000. Mặc dù không nhiều, nhưng người người tinh nhuệ, tùy tiện đưa mắt đảo qua, liền biết bọn họ trang bị tất cả đều là ngoại giới hiếm thấy cao cấp phụ ma chế phẩm. Như vậy một tòa chiến tranh pháo đài, có ở ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, hủy diệt hiện nay bất kỳ một tòa người phàm chủ thành thực lực đáng sợ. Hắn cấu tạo chi xảo diệu, vũ khí tân tiến. Dù cho liền trong quá khứ 1,3 triệu trong năm thấy quen tình cảnh to lớn Ang Ma, cũng không khỏi không làm khen ngợi. Hắn không nhịn được trong lòng đem chỗ tòa này phù không thành và thánh quang quân đoàn trung cực Soái Hạm Trạch Ni Đạt ngươi là một phen tương đối. Cuối cùng phát hiện, Surama Thành lại không thua tại Trạch Ni Đạt ngươi quá nhiều, chí ít vậy mạnh hơn Thánh Quang Quân. Đoàn đại đa số soái hạm cấp vũ trụ chiến hạm, chỉ phải đi qua một phen đơn giản sửa đổi, liền có thể thỏa mãn ở trong vũ trụ tác chiến nhu cầu. Thậm chí đủ để ở một tràng tinh hệ kích thước, hết thảy các thứ này đã xa xa vượt qua kỳ vọng của mình. Thậm chí để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Azeroth làm sao có thể sáng tạo ra như vậy một cái không có gì sánh kịp phù không cứ điểm quan. Trọng Thánh Quang quân đoàn thành viên đến từ vũ trụ các ngõ ngách. Ở Thánh Quang chi mẫu Sera cùng mình dưới sự hướng dẫn. Không cùng chủng tộc trí khôn va chạm ra hoàn mỹ tuyệt luân tia lửa. Tính đổi mang tới biến chất. Thành Thánh Quang quân đoàn đặt lực kháng quân đoàn Legion cùng hư không thế lực cơ sở. Mà Azeroth chỉ muốn Surama thành ám dạ tinh linh. Cho dù bọn họ lấy được Lam Long quân đoàn cao thâm nhất áo thuật ma pháp kiến thức, cũng không đủ lấy hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Anga liền bình thường trở lại. Nơi này chính là có rất nhiều truyền thừa Titan có 102 bao la chi cảnh ma pháp kiến thức. Đạt tới tạo vật kỹ xảo người bảo vệ tồn tại. Từ trình độ nào đó mà nói, thà nói Surama phù không thành là phàm nhân kiệt tác, không bằng nói, chỗ tòa này cứ điểm quan trọng, ngưng tụ cự long quân đoàn, và lấy những người bảo vệ làm đại biểu Titan tạo vật tâm huyết. Rất kinh ngạc sao, Elizande khóe miệng cười trúng chím hỏi. Quả thật rất kinh ngạc, Angma gật đầu một cái, Elizande nói, chỗ tòa này phù không thành. Do người bảo vệ Mimiron quyết định phương án thiết kế, ở còn lại mấy vị người bảo vệ, cùng với cự long quân đoàn dưới sự giúp đỡ, chúng ta xài gần nhất vạn năm thời gian, mới làm hắn sơ cái hình thức ban đầu. Hao phí tài nguyên có thể nói tửu lượng cao, Mimiron chính miệng nói, đây là hắn ra đời tới nay nhất dẫn lấy làm hãnh diện kiệt tác. Đồng thời chúng ta cũng ở đây ban đầu Surama địa khu kiến tạo rất nhiều thị trấn và tụ cư điểm. Có thể ở thời chiến tiếp thu cư dân thành phố, trước mắt tòa thành thị này, hoàn toàn có thể làm là một cái thuần túy chiến tranh máy móc. Tập hợp người bảo vệ trí khôn, Azeroth tài nguyên tại cả người, cũng khó trách chỗ tòa này phù không thành lớn mạnh như vậy. Angma trừng mắt nhìn. Tò mò hỏi, ngươi mới vừa nói, trước mắt nó chỉ là sơ cái hình thức ban đầu, Elizande gật đầu nói, không sai. Trên thực tế, nó chỉ làm xong một nửa, nó chở khách hệ thống vũ khí và thiết kế phòng ngự. Đều là 3.000 năm trước lạc hậu trình độ, chúng ta có canh kỹ thuật mới, cũng rất khó khăn ứng dụng vào phù không trong thành. Bởi vì ám dạ giếng đã không cách nào chịu đựng càng nhiều phương tiện. Một khi phát hiện có tất cả vũ khí phương tiện và thiết kế phòng ngự toàn hiệu quả vận chuyển, ám dạ giếng liền đem đầy gánh vác vận chuyển. Chúng ta cần to lớn hơn ma lực nguyên tới làm cho này tọa cứ điểm quan trọng cung cấp có thể. Cho nên Elizande dừng một chút, nở nụ cười khổ. Ta bây giờ rất hối hận. Tại sao ở giếng nước vĩnh hằng hủy diệt trước, không có hơn gắn mấy chai nước giếng? Đây hoàn toàn không thành vấn đề. Avery, Angma ôn hòa nói, hắn hôm nay, chỉ cần nguyện ý, ít có thể từ tinh hồn bên trong rút ra lấy ra xa so ngày xưa giếng nước vĩnh hằng nước giếng càng. Tinh thuần áo thuật năng lượng, thậm chí còn trật tự lực, làm khởi động chỗ tòa này phù không thành nhiên liệu sử dụng. Nhưng trừ cái này ra, còn thật nhiều biện pháp, có thể ở không bị thương đạt tới Titan tinh hồn điều kiện tiên quyết. Thu lấy đến đầy đủ nhiên liệu vĩnh viễn là chống đỡ một cuộc chiến tranh mấu chốt nhất tài nguyên. Ở vũ trụ cuối cùng quân đoàn Legion và hư không thế lực tiến hành vĩnh hằng trận chiến thánh quang. Quân đoàn liền vì vậy được khốn khổ, theo thời gian rời đổi. Bọn họ dần dần học biết liền lợi dụng trong vũ trụ rời rạc sáu lớn căn nguyên lực. thậm chí còn đem không gian chi lực đổi thành là ma lực tiến hành sử dụng. Trong lúc nói chuyện, cả tòa thành thị cũng chấn động lên, nhưng tuần tra các binh lính lại tựa hồ như đối với lần này thành thói quen. Hủy diệt ma pháp chập chờn từ phía dưới truyền tới, làm nâng lên bão cát hướng quanh mình lan đi. Vì vậy, Ang Ma biết, phía dưới tá kéo trùng ổ Chiraji ở Silidus địa khu còn sót lại cuối cùng một tòa trùng ổ đã tan thành mây khói. Đúng rồi, làm sao không gặp Salatat và Azethara các nàng đi đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyency.com/co/mot/noi/cai/noi/tsi/noi/voi/noi/vons/noi/lins/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.